Bất độ phù tang chi ngã. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ huynh nhận lấy thiệp mời, ngẩng đầu lên thì thấy cung nữ mang thư đến đang lén lút quan sát mình. Biểu cảm có vẻ không mấy tôn trọng, để tiểu công chúa đến phủ của ta. Tạ huynh nhẹ nhàng ném thiệp mời xuống đất. Công chúa là mời ngài đến phủ của người. Cung nữ nhấn mạnh, biểu cảm của ngươi không giống như đang chào đón khách. Tạ huyên ngồi trên bàn, chống cằm nói, ta đã bị trúng độc trong vườn mai của Thái tử Phi. Tuy không có gì nghiêm trọng, nhưng hiện tại ta vẫn rất sợ hãi. Tiểu công chúa lại phái một cung nữ hung dữ như ngươi đến mời ta. Ta dám đi sao? Dù nói vậy, nhưng trên mặt Tạ huyên vẫn mang một nụ cười nhẹ nhàng, không hề có chút sợ hãi nào. Ngài có biết tiểu công chúa là ai không? Sở Phùng Tuyết, nữ nhi nhỏ ớt và được sủng ái nhất của hoàng thượng. Đúng không? Đuôi mày của Tạ huyên nhướng lên, trả lời câu hỏi của cung nữ một cách thoải mái. Vậy ngài còn dám, ngươi không hỏi thái tử điện hạ muốn giết ta đến mức nào sao? Tạ huyên nhìn cung nữ cười, ta đến từ Vũ Quốc, công chúa. Thái tử ở kinh thành này ta không quen biết, quốc gia của các ngài sắp bị chúng ta, bị các ngươi đánh đến kinh thành sao? Tạ huyên liếc nhìn tiểu trì, ra hiệu cho nàng ấy đuổi người đi. Tiểu cô nương, ra trận chiến đấu không phải là ngươi, chết trên chiến trường cũng không phải là ngươi, thắng lợi đẫm máu càng không phải là ngươi, ngươi tự hào cái gì? Công chúa, chính là như vậy. Nàng ta đã ném thiệp mời mà người gửi, còn chế nhạo những nữ quyến ở kinh thành không ra trận chiến đấu. Vũ quốc của cô ta đã bị đánh tan tác, cô ta lại dám nói chúng ta. Cung nữ lau nước mắt trước mặt Sở Phùng Tuyết, kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi gặp Tạ huyên. Công chúa Vũ quốc thật sự không biết trời cao đất dày. Chính nàng là chiến lợi phẩm nhục nhã của thất bại. Đến kinh thành mà còn dám đứng nói chuyện. Cung nữ vốn muốn nhờ Sở Phùng Tuyết giúp đỡ, không ngờ Sở Phùng Tuyết nhíu mày, kiềm chế sự ghê tởm nói, nàng ta nói không sai. Thẩm Hoài, ngày mai hãy đưa cô ta ra khỏi cung, hành sự cũng đừng rõ ràng. Sở Phùng Tuyết nhíu mày. Nữ tử lớn tuổi luôn im lặng bên cạnh Sở Phùng Tuyết dẫn cung nữ đang ngạc nhiên ra ngoài. Mỗi cử chỉ của bà ta đều tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, có vẻ như tu vi rất cao. Sở Phùng Tuyết là một trong số ít những người trong hoàng gia không giỏi tu luyện. Hoàng thượng yêu thương nàng ta, nên đã phái một cao thủ như vậy bảo vệ bên cạnh. Thái tử ca ca bên đó đang điều tra những người tu luyện trên cấp 7. Thẩm Hoài, cô có muốn cũng đến gặp thái tử ca ca không? Sở Phùng Tuyết thật sự định đi gặp Tạ huyên. Nàng ta kéo rèm xe hỏi Thẩm Hoài đang cưỡi ngựa bên cạnh. Tiểu công chúa, lúc đó ta đang ở bên cạnh người, sao lại có thể ở phủ thái tử? Thẩm Hoài cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sắc bén. Những người có địa vị cao ở kinh thành đều biết thái tử phủ đang giấu giếm điều gì. Đoàn xe hộ tống Sở Phùng Tuyết hùng hổ đi qua phủ của Cảnh Vương. Tình cờ Sở Phùng Tuyết nhìn ra ngoài, nàng ta không quen biết người ca ca cùng cha khác mẹ tên Cảnh Tầm này. Cảnh Tầm vừa sinh ra đã bị đưa ra khỏi cung, lúc đó nàng ta cũng còn trong nôi. Nghe nói Cảnh Tầm ca ca không còn ngốc nữa. Sở Phùng Tuyết đặt cằm lên cửa sổ xe, hỏi Thẩm Hoài. Kẻ ngốc lớn lên có thể nhận thức rõ ràng hơn, nhưng ngài ấy không ngốc thì có lẽ không thể. Thẩm Hoài không tin Cảnh Tầm có thể trở nên bình thường. Lúc này, ở một góc mà mọi người không chú ý, có người gõ cổng phụ của phủ Cảnh Vương. Đã trốn ra ngoài thì nên đi xa, sao còn quay lại tìm ta? Phượng Tuân nâng tách trà nóng trong tay lên uống một ngụm, hỏi vị đại phu đang ngồi không yên đối diện. Vương gia, ta đã đưa vợ và con gái về quê. Lần này vào kinh là để báo đáp ngài. Ta vẫn còn chút y thuật, tuy không thể nói là tài giỏi, nhưng chữa trị những vết thương nhỏ, bệnh tật thì vẫn có thể. Đại phu tên là Tưởng Thông lại hành lễ với Phượng Tuân. Trước khi bị sắp xếp để ám sát Tạ Huyên, ông ta là đại phu làm việc trong phủ thái tử, có thể được Sở Phùng Tinh coi trọng. Y thuật của ông ta vốn đã đạt đến đỉnh cao. Ông ta vốn rất kiêu ngạo, ngay cả hoàng cung cũng không muốn đến. Nhưng vì gia đình bị thái tử giam lỏng trong phủ, nên đành phải đầu quân cho thái tử. Ta không có vết thương nhỏ hay bệnh tật. Phượng Tuân cười, nếu ông muốn, thì hãy đến chỗ nàng ấy. Phượng Tuân không từ chối lòng tốt của Tưởng Thông. Tưởng Thông biết Phượng Tuân đang nói đến. Nàng ấy là ai? Hôm đó khi ông ta chữa bệnh cho Tạ Huyên, vị vương gia này tuy đứng bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía công chúa Vũ Quốc đầy tình cảm, không giống như giả dối. Ông ta nhớ lại cảnh mặt Tạ Huyên không hề biến sắc mà nuốt hết độc dược, cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc dù hôm đó Tạ Huyên không động thủ với ông ta, thậm chí còn giúp ông ta nuốt độc dược để trở về báo cáo, nhưng ông ta không cảm nhận được bất kỳ thiện ý nào từ công chúa Vũ Quốc. Thật kỳ lạ, tại sao vị vương gia tốt bụng và nhân hậu này lại chỉ say mê nàng? Vương gia, công chúa Vũ Quốc có lẽ không hoan nghênh ta. Tưởng Thông có chút do dự. Ông cứ ở lại phủ của ta, khi nào nàng ấy cần ông thì hãy qua. Phượng Tuân dặn dò, hắn sắp xếp cho Tưởng Thông nghỉ ngơi, rồi nghĩ cách tìm lý do để gặp Tạ Huyên. Thực ra không có gì đặc biệt, chỉ là muốn gặp nàng mà thôi. Khi Tiểu Trì đón tiếp Sở Phùng Tuyết, tiểu công chúa này nhướng mày. Phụ hoàng đã phái ngươi đến đây. Sở Phùng Tuyết nhớ rằng Tiểu Trì, cung nữ này rất có năng lực. Trước đây Tiểu Trì suýt nữa đã trở thành người của nàng ta. Tiểu Trì rất tinh ý cúi đầu nói, hiện tại ta phục vụ công chúa Vũ Quốc. Sở Phùng Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Thẩm Hoài ấn vai đi về phía trước. Được rồi tiểu công chúa, người không phải đến gặp công chúa Vũ Quốc sao? Lúc này, Tạ Huyên đang dựa vào một cái đình nhỏ nhìn những bông hoa và dòng nước trong viện. Nàng không quan tâm đến việc Sở Phùng Tuyết sẽ ngạc nhiên như thế nào khi thấy nàng. Nàng chỉ muốn biết câu trả lời mà Sở Phùng Tuyết đã hỏi Tạ Như Phiến. Sở Phùng Tuyết dưới sự hộ tống của Thẩm Hoài đi qua những hành lang, đến bên hồ nước tĩnh lặng ở giữa khuôn viên. Ánh mắt nàng ta vượt qua mặt hồ yên ả, qua những bông hoa đầu xuân. Chỉ thấy dưới bóng hoa rợp rạp có một mỹ nhân mảnh mai ngồi. Hình dáng của Tạ Huyên rất quen thuộc. Dù sao thì Sở Phùng Tuyết chỉ gặp được một người tốt như Tạ Huyên trong minh giới lạnh lẽo và đáng sợ đó. Sở Phùng Tuyết nhíu mày, trong đầu lại hiện lên gương mặt yếu ớt của Tạ Như Phiến. Lòng căm ghét Tạ Huyên lại bùng lên, chính ngươi đã làm rơi thiệp mời mà ta gửi cho ngươi. Sở Phùng Tuyết tiến lên, phía sau Thẩm Hoài đã tỏa ra một khí thế mạnh mẽ. Nàng ta biết thái tử đã chịu khổ sở ở chỗ Tạ Huyên, nên đặc biệt cẩn thận bảo vệ Sở Phùng Tuyết, cũng là để ủng hộ tiểu công chúa này. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Giọng nói nhạt nhòa của Tạ Huyên vang lên, ánh mắt tưởng chừng dịu dàng của nàng chạm phải ánh mắt hung hăng của Sở Phùng Tuyết. Trong khoảnh khắc đó, sự kiêu ngạo trong mắt Sở Phùng Tuyết biến thành sự ngạc nhiên. Là ngươi? Sở Phùng Tuyết mở to mắt khi gặp lại Tạ Huyên, giọng nói của nàng ta chứa đầy sự ngạc nhiên. Tạ Huyên đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho Sở Phùng Tuyết im lặng. Cô nương này quả nhiên ngoan ngoãn không nói gì. Thẩm Hoài đứng sau Sở Phùng Tuyết nheo mắt lại, cẩn thận quan sát Tạ Huyên. Phải biết rằng, trước Tạ Huyên, Sở Phùng Tuyết chỉ thể hiện bộ dạng ngoan ngoãn như vậy trước hai người. Tiểu công chúa này thậm chí đến mặt mũi hoàng thượng cũng không cho. Sau khi đuổi hết các thị vệ xung quanh, Sở Phùng Tuyết ngồi đối diện với Tạ Huyên, thẳng lưng tò mò hỏi, Huyên cô nương, không phải ngươi đang ở minh giới sao? Sao lại sống lại rồi? Tạ Huyên có hàng trăm cách để lừa Sở Phùng Tuyết. Nàng thở dài một hơi, nhanh chóng bịa ra một câu chuyện. Tình huống của ta giống như ngươi. Sau khi gặp tai nạn ngất xỉu thì đến minh giới. Ta tưởng mình đã chết. Thực ra phụ vương ta đã bảo vệ thân thể ta không bị phân hủy. Sau đó ta tìm được cơ hội vượt qua giới hà trở về nhân gian. Không ngờ lại là ngươi. Sở Phùng Tuyết tiến lại gần Tạ Huyên nói. Ngươi đến kinh thành mà không nói với ta. Quên mất, Tạ Huyên cũng chỉ nhớ đến Sở Phùng Tuyết khi nghe người khác nói. Nàng nhớ lại nhiệm vụ mà mình đã giao cho Sở Phùng Tuyết. Vậy, ngươi đã hỏi câu hỏi đó cho ta chưa? Đã hỏi rồi. Trong mắt Sở Phùng Tuyết hiện lên chút bối rối. Chỉ là sau khi hỏi xong, Hoàng Tẩu đã vì chăm sóc ta quá lâu mà ngất xỉu. Khi tỉnh lại, câu trả lời của Tẩu ấy không khác gì người khác. Tẩu ấy còn hỏi ta là ai đã bảo ta hỏi. Ta chỉ nói là đột nhiên tò mò nên hỏi. Cho qua chuyện, Tuyên cô nương, ngươi muốn có câu trả lời như thế nào? Sự việc khiến Tạ Như Phiến sợ hãi đến ngất xỉu chính là câu trả lời mà Tạ Huyên cần. Cái mà tồn tại trong ý thức của nàng ta, được gọi là hệ thống, có vẻ là bí mật lớn nhất của nàng ta. Không có gì, nếu cô ấy cũng trả lời như vậy, có lẽ câu trả lời chính là như thế. Tạ Huyên rót cho Sở Phùng Tuyết một tách trà, trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, giả tạo. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía những thị vệ đang chờ đợi ở xa. Cung nữ đến gửi thiệp mời đâu? Cô ta đã nói những điều không nên nói. Ta đuổi cô ta đi rồi. Sở Phùng Tuyết bĩu môi. Nàng ta nhìn Tạ Huyên, cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Nói đi, rốt cuộc Hoàng Tẩu đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ ta không tin những người ở kinh thành nói rằng ngươi không may đã va phải Tẩu ấy. Làm sao ta biết cô ấy thế nào? Tạ Huyên cười lạnh bên môi. Cô ấy yếu ớt nên mới ngất xỉu thôi. Hoàng Tẩu bắn cung rất giỏi. Sức khỏe của Tẩu ấy luôn tốt. Điều này thật kỳ lạ. Cô ấy chỉ là nhìn thấy ta. Trùng hợp lại ngất xỉu vào lúc đó. Tiểu công chúa, ngươi hỏi ta điều này. Ta làm sao có thể nói ra câu trả lời? Tạ Huyên nheo mắt nói. Cũng đúng. Sở Phùng Tuyết quyết định không nghĩ về những chuyện này nữa. Chỉ nắm tay Tạ Huyên nói. Tuyên cô nương, nói đi, ngươi đến kinh thành, thật sự phải gả với tên ngốc cảnh tầm sao? Ta nghe nói phụ hoàng đã chọn cho ngươi đối tượng liên hôn không ra gì. Hừ, ta cũng thấy mấy người huynh trưởng của mình đều kỳ quái. Nhưng còn vài huynh trưởng chưa kết hôn, ngươi thích ai? Ta sẽ nói với phụ hoàng. Sở Phùng Tuyết bắt đầu lo lắng cho chuyện hôn nhân của Tạ Huyên. Nàng ta không muốn một cô nương tốt như Tạ Huyên lại gả cho một tên ngốc. Ngày ấy không ngốc, Tạ Huyên mỉm cười. Thẩm Hoài nói tên ngốc trông không ngốc, chỉ là vì hắn lớn lên nên đầu óc sáng suốt hơn một chút. So với trước đây không còn ngu ngốc như vậy, thực ra vẫn còn ngốc nghếch. Sở Phùng Tuyết vẫy tay gọi Thẩm Hoài, cười tươi hỏi, Thẩm Hoài, đúng như vậy phải không? Tiểu công chúa, đúng như vậy, ánh mắt nhẹ nhàng của Thẩm Hoài lướt qua Tạ Huyên. Nàng ta không biết vị công chúa dị quốc này đã làm thế nào trong thời gian ngắn mà khiến tiểu công chúa ngang bướng này trở nên ngoan ngoãn. Độc cô công chúa, nếu tiểu công chúa sẵn lòng giúp ngài, ngài hoàn toàn có thể hủy bỏ hôn ước với Cảnh Vương. Một tên ngốc ở kinh thành không có tương lai. Thẩm Hoài cũng khuyên Tạ Huyên. Lông mày Tạ Huyên nhướng lên. Nàng không muốn giải thích gì thêm về Cảnh Tầm. Có lúc hắn thực sự giống Phượng Tuân. Thật ngốc nghếch. Lúc này Tiểu Trì bỗng chạy đến thông báo. Công chúa, Cảnh Vương nói muốn gặp người. Cách chương.